Chương 2. 671 vi phu được rồi. Chỉ thấy một chi lưu quang bốn phía châm phượng lặng lặng nằm ở nơi đó. Châm đầu khảm nạm một loạt óng ánh bảo thạch, đầu gió nhà châu, màu sắc ôn nhuận. Đây là phòng ngự linh khí. Tiêu Mục diện thượng không hiện, trong lòng nhưng ấm áp cực kỳ cảm động. Gia hỏa này là bao lâu phía trước liền cho mình chế tạo cái này cái châm cài đầu nữa nha. Là hắn tự mình làm, để nàng tại lễ thành nhân thượng đeo lên cái châm cài đầu. Cho ngươi cập kê lễ thượng dùng. Mạc Liên một tay bám lấy cái cằm, lệch ra qua đầu mỉm cười mà nhìn xem nàng nói, vi phu được rồi. Hừ. Tiêu Mục nghiêng qua hắn một chút. Đã thấy hắn nửa híp một đôi xinh đẹp mắt phượng, nhìn qua nàng nói, nương tử, vi phu đối ngươi tốt như vậy, ngươi liền không có ý định tới hôn một chút vi phu a. Kiểu Mục đem cái châm cài đầu bỏ vào dài nhỏ trong hộp, đột nhiên ôm qua đầu của hắn, bẹp một ngụm liền rơi trên mặt của hắn. Mạc Thái tử cười ngây ngô mà nhìn xem nàng, Kiều Kiều, ngươi xem thật kỹ. Ngươi qua đây, để ta ôm một cái. Đồ đần. Kiều Mục dở khóc dở cười ngắm hắn một chút. Lập tức đem hắn quăng lên thân tới. Vừa mới bắt gặp nha đầu Thu Cúc bưng một đầu khay đi vào, hướng về phía hai người phúc phúc thân. Tiêu Mục đầu qua chén kia canh nóng mặt đưa cho thái tử. À, ăn xong ngươi có thể đi một hồi nếu như nương tới, nhìn thấy ngươi ở chỗ này, xem chính ngươi giải thích thế nào. Vậy ta cả một đời ăn không hết. Mặc thái tử dùng đũa chọn mặt ăn, một bên vụng trộm dùng ánh mắt ngắm lấy nàng. Tiêu Mục không nói liếc hắn một cái. À đúng. Trước ngươi không phải đã hỏi ta, tư không phục linh chuyện a nàng thế nào? Mạc thái tử kém chút cho một ngụm mì nước sặc một cái, Tiêu Mục vội vàng cho nàng cầm qua một bên khăn gấm xoa xoa, ngươi làm gì nha? Không có gì. Mạc thái tử rất có vài phần trột dạ quét Tiêu Mục một chút, giả vờ như hứng hờ hỏi nói, ngươi cùng với nàng, tính là bạn tốt ta dĩ nhiên không phải nha. Ta đều đoạt nàng hàn tinh cát, trong nội tâm nàng khẳng định hận ta hận muốn chết. Gặp lại. Không động thủ coi như tốt, động thủ, ta cũng sẽ không để nàng là được rồi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mạc thái tử nhếch miệng cười một tiếng, lập tức tâm tình không tệ lại lựa chọn mấy đũa mặt. Tiêu Mục nghi ngờ nhìn về phía hắn, ngươi có việc giấu giếm ta ừm không có việc gì a không có việc gì. Mực sen Mạc thái tử quay đầu nhìn nhà hắn tiểu hoàng đế bảo bảo một chút, lập tức thua trận, tốt tốt tốt, ta cho ngươi biết, bất quá ngươi cũng không thể sức sống. Phía trước ta bay đi huyền thú rừng rậm tìm ngươi lúc, không có tìm được ngươi, tại tư không phục linh trên thân ngửi được khí tức của ngươi, liền đem nàng cho, bắt trở lại Kiều Mục ánh mắt phút chốc trợn tròn. Ngươi bắt nàng làm gì Kiều Mục thở phì phò chừng hắn, sẽ không phải là xem người ta mặc trên người vải vóc ít, bắt trở lại nhìn một lần cho thỏa đi cái gì ngươi làm sao lại nghĩ như vậy Mặc Liên một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, khí cấp bại phôi nói, ta nhìn nàng làm cái gì. Dung mạo của nàng khó coi như vậy, còn không bằng ngươi một cây đầu ngón chân dáng rất tốt, ta làm sao có thể nhìn nàng. Tiêu Mục trước mắt, vậy ngươi bắt nàng làm gì? Ta ép hỏi nàng tung tích của ngươi, nàng ngay từ đầu không chịu nói, đến tiếp sau nói đến đều là nói dối ta liền đem nàng ném vào trong địa lao. Phía sau liền quên nàng. Tiêu Mục kéo ra khỏe miệng, kia nàng bây giờ còn đang địa lao hẳn là đi. Đến tiếp sau Mạc thái tử căn bản liền không nhớ rõ nhân vật này Tiểu Mục yên lặng vì tư không phục linh điểm gốc sáp, vậy ta lu cờ na ho đi xem một chút nàng.